Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258: Hải ngoại phiếu phòng chiếm đóng. Tục: La Mạch nhìn hắn liếc một chút, sau đó nói: "Trong nước phiếu phòng thị trường ta nhất định là sẽ không bỏ qua. Nhưng vẫn là phải tận lực tranh thủ quốc ngoại phòng chiếu." Nói nhỏ chuyện đi, quốc ngoại phòng chiếu tuy nhiên thảm đạm, nhưng tóm lại sẽ có một chút. Vậy cùng kỳ chủ động từ bỏ, không bằng tranh thủ thoáng một phát. Nói lớn chuyện ra, mọi người hiện tại cũng là sợ hãi, không dám đi ra ngoài. Ngươi cho là thế nào? Bạch Trấn Ân nhìn thấy La Mạch kiên định biểu lộ, biết rõ người ta đã quyết định, cũng sẽ không lại lộ ra. Dù sao tiền cũng là hắn, vậy hắn muốn làm sao giày vò là chuyện của hắn. Bạch Trấn Ân vẫn là rất chuyên nghiệp nói. Như vậy, 5.000 vạn khả năng cũng phải không được nhiều như vậy. Trừ phi muốn toàn thế giới cùng một chỗ tuyên truyền một lần. Không phải vậy nhiều tiền như vậy có lúc muốn tuyên truyền đều không chỗ ngồi hoa. Ta hiện tại dự đoán sổ tự hẳn là 3.000 vạn tả hữu. Dạng này năng lượng thỏa mãn theo đại lục lại đến Đông Á, Đông Nam Á, sau đó lại đến Bắc Mỹ tuyên truyền. Với lại dạng này tuyên truyền quy mô cũng không tệ. La Mạch gật đầu một cái. 3.000 vạn so 5.000 vạn ngược lại là ít đi rất nhiều. Tốt, vậy cứ như thế. Dù sao đợi đến chúng ta điện ảnh chính thức khai mạc về sau, không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu quảng cáo. Tốt nhất vẫn là đem tuyên truyền khuếch đại. Chỉ cần có thể tại 5.000 vạn trong vòng. Không, tuyên truyền chi phí tại 6.000 vạn trong vòng ta hẳn là cũng còn có thể tiếp thụ. Một mực tuyên truyền, nghe được La Mạch lại phải hướng bên trong thêm tiền. Bạch Trấn Ân con mắt đảo một vòng. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ. La Mạch theo cấp một phiếu phòng thị trường bên trên. Ước chừng cũng liền năng lượng cầm tới khấu trừ thành bản sau 6.000 vạn chia. Hắn toàn bộ biến thành dùng để tuyên truyền. Vậy hắn say rượu quay chụp chẳng lẽ không cần chế tạo phí? Điều đó không có khả năng a. Nhưng La Mạch đều nói như vậy. Có lẽ hắn là chờ đợi thị trường đến tiếp sau tiền tài đây. Bạch Trấn Ân liền nói. Tốt ta đã biết. Chúng ta bây giờ cũng trên cơ bản thành lập nên cùng Đại Trung Hoa khu đại bộ phận điện ảnh phát. Hành công ty, cùng Đông Nam Á, Bắc Mỹ thậm chí Âu Châu cùng một chút nhà hát liên hệ. Đây đều là lúc trước tập kết hào. Dạ yến kiểu tóc thời điểm lưu lại tư bản. La Mạch gật đầu một cái. Như vậy thì tốt. Kỳ thực hắn hiện tại tâm tình cũng biến thành có chút thấp thỏm. Tuy nhiên La Mạch luôn luôn tin tưởng một câu nói bắn cung không quay đầu lại tiễn. Hắn bây giờ đã bắt đầu kế hoạch này. Vậy thì không khả năng đình chỉ. Không thể nào. Hai người lại hàn huyên thoáng một phát vấn đề của phương diện này. Bất quá bọn hắn hiện tại đại khái đã đạt thành hiệp nghị. La Mạch hiện tại rất nghĩ thông suốt qua Lý Tú Anh tìm một cái chân chính trợ thủ đến. Cũng là giúp hắn xử lý điện ảnh phương diện sự tình. Ừ, chuyện này hiện tại liền đăng lên báo. Chờ La Mạch theo trong công ty sau khi ra ngoài tìm Lý Tú Anh để cho nàng đến giải quyết. Nếu không, rất nhiều chuyện hiện tại La Mạch làm là thật cực kỳ không tiện. Đặc biệt phiền phức, vặt vãnh sự tình cũng đặc biệt nhiều. Bất quá, tại La Mạch cảm thấy mình không sai biệt lắm có thể thời điểm ra đi. Bạch Trấn Ân lại gọi lại rồi hắn. Cùng hắn đàm luận thất tình tam thập tam thiên hải ngoại phát hành sự tình. Bạch Trấn Ân ngược lại là thật cảm thấy hứng thú hỏi La Mạch. Thu Đào, vậy ngươi dự định vì là thất tình tam thập tam thiên hải ngoại tuyên truyền đầu nhập bao nhiêu? Hắn cảm giác La Mạch đang nói tới say rượu hải ngoại tuyên truyền thời điểm đều nóng lòng như. Vậy, những lời ấy không chừng cũng muốn tại thất tình tam thập tam thiên trên làm lớn một phiếu. Hắn cũng đã rất cảm thấy hứng thú. Ai biết La Mạch chỉ là lắc đầu. Thất tình tam thập tam thiên lời nói. Hải ngoại, có thể đem chiếu phim quyền bán đi một quốc gia là một quốc gia. Tuyên truyền cái gì? Giao cho những cái kia mua chúng ta phiến tử phát hành thương đi thôi. La Mạch nói câu nói này. Thời điểm một mặt sao cũng được bộ dáng. Nhất thời, Bạch Trấn Ân cũng cảm giác có chút kỳ quái. Ui ui ui. Vừa mới là ngươi nói muốn đi bên ngoài xem. muốn thấy được một chút nhiều đồ vật, phòng chiếu nhiều một chút là điểm A. Thế là, Bạch Trấn Ân liền hỏi, vì sao? La Mạch cười hỏi lại hắn, ngươi cảm thấy thất tình tam thập tam thiên có thể ở ngoại quốc bán được chứ? Bạch Trấn Ân thành thực lắc đầu, hoàn toàn chính xác, Hoa Hạ điện ảnh theo ngọa hồ Tàng Long bắt đầu, có thể ở quốc ngoại bán được. Trên cơ bản liền hai loại hình Thành Long thức, tốt nhất là Thành Long chính mình vai chính thời trang mảng hành động. Một loại khác, cũng là thập diện mai phục như vậy cổ trang mảnh võ hiệp. Nhiều lắm là năng lượng tăng thêm một cái Trần Khải ca. Vương gia vệ mảng văn nghệ, trừ cái đó ra, những thứ khác hoa ngữ điện ảnh, tại Bắc Mỹ Âu Châu phòng chiếu. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Thất tình tam thập tam thiên không có nửa điểm bề ngoài. Nhưng là, Bạch Trấn Ân đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu, nguyên lai La Mạch não tử rất thanh tỉnh a. Vừa mới hắn nghe được La Mạch muốn đại lực tiên truyền say rượu thời điểm còn cảm thấy ra. Hỏa này đầu phát nhiệt ấy nhỉ. Không nghĩ tới người ta kỳ thực rất tỉnh táo. Hắn đối với thất tình tam thập tam thiên hải ngoại phiếu phòng thì nhìn cực kỳ chuẩn. Bất quá. Nếu như vậy, nói cách khác, hắn đối với say rượu quốc ngoại phòng chiếu, thì thật có lòng tin như vậy. Bạch Trấn Ân nghĩ đến La Mạch thất tình tam thập tam thiên, suy nghĩ kỹ một chút. Người này có lẽ đối với phòng chiếu thật thì có một trời sinh bén nhạy nắm chắc năng lực. Thật giống như bây giờ Phùng Tiểu Cương. Không, hắn so Phùng Tiểu Cương khả năng còn muốn bò. Bất quá. Bạch Trấn Ân vẫn là cùng La Mạch hàn huyên thoáng một phát thất tình tam thập tam thiên hải. Ngoại phát hành quyền vấn đề. Trên thực tế, thất tình tam thập tam thiên dạng này điện ảnh loại hình ở nước ngoài hoàn toàn chính xác trên. Cơ bản bán không được. Nếu như tại Bắc Mỹ chiếu phim lời nói. Năng lượng cầm một cái 6-70 ngàn đô la phòng chiếu đều đính thiên. Đương nhiên đây là đang tuyên truyền rất ít tình huống dưới. Bất quá. Ở nước ngoài phòng chiếu không được cũng không có nghĩa là thất tình tam thập tam thiên không thể ở nước ngoài kiếm tiền. Trên thực tế, tại năm 2004 thời điểm, Trung Quốc hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu, hải ngoại phiếu phòng thậm chí là vượt qua trong nước vé bán. Mà đây chút cũng là đủ loại hình hoa ngữ điện ảnh chất đống. Hiện tại, thất tình tam thập tam thiên tuy nhiên không có gì bề ngoài. Nhưng là nó ở China phòng chiếu kỳ tích, đã hấp dẫn đặc biệt nhiều quốc ngoại phát hành thương chú ý lực. Những này quốc ngoại phát hành thương bên trong, chủ yếu vẫn là Đông Á, Đông Nam Á chiếm đại đa số. Bắc Mỹ cũng có, Âu Châu cũng có, bọn họ đều sẽ ra chân kim bạch ngân đến mua đoạn thất tình tam thập tam thiên. Nhiều như rừng bán hạ xuống. Bởi vì thất tình tam thập tam thiên trên người có một tầng Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu kỳ. Tích vầng sáng tại, vẫn có thể bán được mấy chục triệu người dân tiền. Với lại, nếu như lại nhiều phiền phức thoáng một phát, nếu như có thể chờ lấy đem thất tình tam thập tam thiên chờ đến sang năm. Đi tham gia mấy cái thế giới tên liên hoan phim, nếu như có thể gặp vận may vào vòng, này điện ảnh giá trị cao sẽ còn lớn hơn. Nhất là tại Âu Châu, đây cũng là hoa ngữ điện ảnh bây giờ bán phiến phương thức. Cái này. Ngoại trừ đặt mua có thể bán lấy tiền. Tiếp theo manga cải biên, trò chơi cải biên, truyền hình điện ảnh cải biên. Các loại xuất bản con đường các loại cũng có thể cho một kiện thương phẩm nhiều vô cùng phụ gia giá. Trị cao, đây là đường dây nhiều mặt mang tới. Thất tình tam thập tam thiên hiện tại cũng khó hưởng thụ một chút. Ngoài ra, tại Đại Trung Hoa khu bên trong, Hoa Nghị huynh đệ tại Hồng Kông cùng Đài Loan đều vẫn là có tuyên truyền năng lực. Nhất là Đài Loan, Hoa Nghị huynh đệ là cái thứ nhất tại Đài Loan thành lập phân bộ đại lục điện ảnh công ty. Cho nên ở phương diện này trên cực kỳ chiếm ưu. Hiện tại đại lục điện ảnh hiện thực là, cứ việc tất cả mọi người là người châu Á, đều nói Hán ngữ đều viết Hán tự. Nhưng một chút khái niệm thật chênh lệch cực độ. Đại lục điện ảnh có tại đại lục bán được bão, nhưng là tại Đài Loan lại chỉ có thể bán đi chỉ là mấy chục vạn tiền Đài Loan. Để cho người ta cảm thấy đặc biệt mất mặt. Rất nhiều người Đài Loan đều cảm thấy đại lục điện ảnh không ra thế nào. Rất nhiều không dễ nhìn. Đây có văn hóa, khái niệm phương diện nguyên nhân, cũng có phương diện tuyên truyền nguyên nhân. Cho nên đại lục điện ảnh nếu có thể ở Đài Loan thu hoạch được tương đương nhân dân tệ 100 vạn phòng chiếu đã là một cái rất lớn thành công. Hiện tại người Đài Loan thích hơn chính là một dân túy phiến. Cũng chính là phản ứng Đài Loan dân túy dân tục dạng này một chút điện ảnh. Mặt khác cũng đối một chút tiểu thanh tân điện ảnh có tình cảm. Đài Loan thị trường sớm đã bị Hollywood đại phiến chiếm đoạt dẫn. Đại lục phiến rất khó đi vào. Mà Hoa Nghị huynh đệ ở chỗ này ngược lại là có phân bố. Cho nên tại đại lục bên kia phát sinh vài việc gì đó, bên này rất nhanh cũng có thể đồng bộ biết rõ. Với lại cũng có thể tiếp nhận như thế tuyên truyền. Bởi vậy, hiện tại người Đài Loan đối với thất tình tam thập tam thiên ngược lại là tương đối hiếu kỳ. Bộ phim này miễn cưỡng cũng có thể xem như tiểu thanh tân khẩu vị. Cho nên thất tình tam thập tam thiên tại Đài Loan vẫn có chút bề ngoài. Hồng Kông khả năng hơi kém một chút. Nhưng đoán chừng ở nơi này hai cái địa phương, thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu hẳn là sẽ không kém đến vô pháp tiếp nhận. Về phần những thứ khác quốc gia cùng khu vực, vẫn là trên cơ bản khai thác bán đứt phát hành phương thức. Tuy nhiên Hoa ngữ phiến hiện tại hải ngoại phiếu phòng rất tồi tệ. Một mực đang ngã xuống. Nhưng năm nay xích bích trên hay là ở ngoài nước mò được hơn 1 tỷ người dân tiền phòng chiếu. Nhất là tại Nhật Bản mò được 250 triệu nhân dân tệ phòng chiếu. Người Nhật Bản là đến có bao nhiêu thích Tam Quốc. Cho nên, tại bây giờ đại hoàn cảnh dưới sự mọi người đối với Hoa ngữ điện ảnh tiếp nhận năng lực cũng hơi có chút dâng lên. La Mạch nói chuyện phiếm xong thất tình tam thập tam thiên hải ngoại phát hành sự tình về sau, càng là muốn tìm một cái điện ảnh phương diện trợ thủ. Đợi lát nữa này liền nói với Lý Tú Anh. Mà bây giờ, liên quan tới thất tình tam thập tam thiên đại bộ phận sự tình La Mạch đã toàn bộ chuẩn bị kết thúc. Tiếp đó, tinh lực của hắn sẽ toàn bộ tiêu vào say rượu thượng diện. Đây là một bộ cần hắn bỏ ra rất nhiều điện ảnh. Kỳ thực hiện tại say rượu tuy nhiên diễn viên vấn đề trên cơ bản không cần lo lắng. Nhưng vẫn còn có vấn đề tồn tại, bọn họ muốn tại Macau xin một chút quay chụp sân bãi. Còn cần cảnh sát phối hợp, cũng cần phủ kín đường quay chụp mấy trận đụng xe tràng diện. Những này mặc dù lớn gây nên có kết quả, nhưng còn cần tiến thêm một bước câu thông. Ngoài ra còn có một vấn đề là bọn họ cần tìm một con hổ. Chuyện này rất gay gắt, tuy nhiên cũng may hiện tại huấn luyện đặc biệt dùng để đóng phim lão hổ vẫn phải có. Nhưng phi thường phù hợp yêu cầu ở bên trong. Chỉ là như thế vận đi ra cũng là một đống lớn tiền. Mỗi ngày còn muốn cung cấp nuôi dưỡng. Cái này nuôi một tổ tông. Với lại, kịch tổ muốn tại Macau quay chụp. Cái này còn muốn cho mọi người làm hộ chiếu cái gì. Làm được lại là một đống lớn sự tình. Đón lấy đến điện ảnh khai mạc trước đó, La Mạch là có rất nhiều nhỏ nhặt không đáng kể việc cần hoàn thành rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.